Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329. Long Môn họp lớp, Lão Tử, nếu nhanh như vậy quay chụp xong rồi, chúng ta đây tiếp tục chụp Chu Hạc phía dưới vai diễn. Tối nay hắn dạ vai diễn ở trong phòng, cũng có thể chụp tới 10 điểm, quay chụp kế hoạch so với dự liệu thuận lợi rất nhiều. Giám đốc sản xuất Thạch Nam Sinh thấy vừa qua khỏi 5 giờ. Biết Chu Hạ đang trong kỳ hạn khẩn trương, quyết định thêm mấy trận vai diễn. Trước hỏi ý đạo diễn ý tứ, Chu Hạ, có vấn đề hay không? Người này thiên tài vào tổ, không cần gấp gáp như vậy. Từ lão quái hỏi Chu Hạ, bây giờ hắn đối với Chu Hạ rất thưởng thức, rất chiếu cố Chu Hạ tâm tình. Lão gia, ta không thành vấn đề, mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian đều được. Ngoặc kép, 2 đến 3 giờ thời gian. Ngươi đi, mọi người không thể được. Nơi này dù sao cũng là sa mạc, buổi tối hạ nhiệt phúc độ rất lớn, 8 giờ sau đó cũng rất lạnh. Hôm nay ngươi dạ vai diễn là bên trong phòng, cho nên mới chụp trễ như vậy, nếu không 8 giờ rồi dừng lại. Từ lão quái tiến lên vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, chỉ huy các bộ môn chuẩn bị chuyển tràng quay chụp. Chu Hạ thái độ này rất tốt, hắn văn hí cùng hát bội quay chụp thuận lợi như vậy. Kia 28 thiên đang trong kỳ hạn liền không có vấn đề. Sản xuất Thạch Nam Sinh cũng cao hứng, đoàn kịch có hai cái chủ đạo diễn, từ lão quái chụp hát bội, Trương Chi Bạch chụp văn hí. Hơn nữa a bề hạt cái nhiếp chế tổ có 3 cái phó đạo diễn hiệp trợ. Rất nhiều đi ngang qua sân khấu vai diễn, thứ yếu vai diễn, vai phụ, vai quần chúng vai diễn giao cho những thứ này phó đạo diễn tới quay. Đều có thể tăng nhanh độ tiến triển. Sau đó 3 ngày, Chu Hạ tiếp tục chụp diễn. Chu Tầm cùng Lý Liên Kiệt hai cái diễn viên chính trước sau cũng vào tổ. Toàn bộ chủ sáng vào tổ, quay chụp tốt định trang chiếu bày ra đi. Một ít nhóm lớn vai diễn, chủ yếu vai diễn cũng rốt cuộc có thể quay chụp. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt quan hệ tự nhiên không nói. Mặc dù Chu Hạ cũng với Ngô lão sư học võ, coi như là Lý Liên Kiệt sư đệ, nhưng hai người tuổi tác chênh lệch đại. Lý Liên Kiệt coi như hắn là cái vãn bối, đối với hắn rất là chiếu cố và dìu dắt. Lần này có thể tham gia bộ này vai diễn, cũng là hắn hai lần đề cử mới thúc đẩy. Đi tới đoàn kịch, nhìn rồi Chu Hạ võ thuật luyện tập tình huống, Lý Liên Kiệt đối với Chu Hạ cố gắng rất hài lòng, cũng coi như không có lãng phí tự thân thiên phú. Hắn đối với Chu Hạ ở võ thuật bộ sách võ thuật luyện tập thượng một vài vấn đề cho ra ý kiến cùng hướng dẫn, nhưng càng nhiều là đem phách động diễn trò một ít tâm đắc, dạy cho Chu Hạ như thế nào treo uy áp hoặc là bị hạn chế trong không gian. Đem động tác làm đúng hạn, làm sạch sẽ gọn gàng, còn có đánh vào cảm, cái dạng gì động tác biểu diễn mới có thể ở màn ảnh thượng để cho người xem cảm giác càng kinh diễm, kinh ngạc hơn vân vân. Những thứ này đều là Lý Liên Kiệt nhiều năm phách động diễn trò sâu sắc lãnh hội. Hắn vô tư truyền thụ, Chu Hạ cảm kích vô cùng, toàn bộ nghiêm túc nhớ, từng cái đi tìm hiểu cùng thực hành. Có Lý Liên Kiệt trợ giúp cùng hướng dẫn, Chu Hạ ở phách động diễn trò thượng biểu diễn cũng càng ngày càng tốt. Càng muốn gì được nấy, Lý Liên Kiệt vào tổ sau đó, tự nhiên muốn đuổi hắn đang trong kỳ hạn tới quay phim. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt đối thủ vai diễn không tính là đúng, chủ yếu là 3 trận xuất sắc hát bội. Từ lão quái ở Lý Liên Kiệt vào tổ sau đó, liền đem hai người 3 trận xuất sắc đối chiến an bài ở 2 ngày sau quay chụp. Dù sao đóng cảnh đấu võ, diễn viên không cẩn thận liền bị thương. Hai cái diễn viên chính nếu là bị thương, này 3 trận vai diễn coi như không tốt chụp, cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ điện ảnh quay chụp. Trước thời hạn an bài quay chụp hoàn thành, như vậy mới không có nỗi lo về sau. 3 trận cảnh đấu võ, Trận đầu đả hí là đang ở trên mặt sông trên thuyền lớn. Trận thứ hai đả hí là trong sa mạc bão trước sau. Trận thứ ba chính là ở tàng bảo nơi. Này ba trận vai diễn có không ít ống kính yêu cầu diễn viên treo uy á quay chụp. Lại vừa là 3D quay chụp. Ước chừng quay chụp ngũ thiên tài hoàn thành. 3D mảnh võ hiệp quay chụp độ khó chính là ở chỗ 3D. 3D máy chụp hình càng thêm khổng lồ phức tạp. Muốn chụp tới tốt nhất hình ảnh, diễn viên thì nhất định phải đang đánh nhau đồng thời chiếu cố đến máy chụp hình. Có lúc một cái động tác hoàn thành rất hoàn mỹ, nhưng bởi vì 3D đặc thù yêu cầu chạy chỗ, thì nhất định phải chụp lại nhiều lần. Ngoài ra, vì nổi lên 3D ở thọc sâu cảm, lập thể cảm thượng ưu thế, còn cần đem phức tạp động tác tổ hợp từng cái hóa giải. Chu Hạ, Lý Liên Kiệt, Chu Tầm đám người thường thường là văn hí một cái liền quá. Nhưng hát bội nhưng phải lặp đi lặp lại chụp thượng vài chục lần. Tất cả mọi người là lần đầu tiên 3D quay chụp. Vẫn là rất chưa quen thuộc. Theo càng ngày càng quen thuộc, quay chụp cảm giác có thể chính xác hướng về phía 3D máy quay phim chạy chỗ. Ân số lần mới ít một chút, mà ở quay chụp hiện trường, từ lão quái thói quen chính là quay chụp trong quá trình không tiến hành cắt đứt. Đến khi một tuồng kịch quay chụp hoàn thành, ở hiện trường hoàn thành một bộ động tác biên tập, đeo lên 3D mắt kính đến xem thả về, nhìn toàn bộ võ hiệp động tác kỳ lực lượng cảm. Độ cảm ở 3D hiệu quả phóng đại hiệu quả về sau quả. Nếu như cảm giác quả thật rất tốt, bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới chịu nhường cho qua. Nếu không thì muốn chụp lại. Chu Hạ với Lý Liên Kiệt quay chụp xong rồi này ba trận đả hí. Phía dưới đả hí cũng rất ít, rất giải rác, độ khó cũng thấp. Còn lại chính là văn hí. Hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Bắc phương đông thiên, trời tối sớm, sa mạc buổi tối lại lạnh, căn bản không cách nào chụp diễn, đặc biệt là bên ngoài phòng, bên trong phòng dạc pha chụp ảnh xong, đoàn kịch 6 điểm liền thật sớm kết thúc công việc rồi. Trở lại quán rượu, đương nhiên là nếu muốn biện pháp phong phú sinh hoạt ban đêm, đạo diễn sẽ tổ chức chúng chủ sáng tụ chung một chỗ, đọc kịch bản. Đàm luận biểu diễn vân vân. Tụ họp thời điểm, mọi người cũng đều hội triển thị tài nghệ. Từ lão quái sở trường là hội họa, tay hắn vẽ phân cảnh so với chuyên nghiệp hội họa sư đều tốt. Mỗi một diễn viên cũng xin hắn họa một bức nhân vật toàn thân họa tiến hành cất giữ. Đạo diễn triển hiện tài nghệ, những người khác cũng là không ngoại lệ. Xuân ca, Quế Luân Mỹ ca hát, Chu Tầm cùng Phạm Hiểu Huyên khiêu vũ, Chu Hạ chính là biểu diễn võ thuật, thỉnh thoảng cũng ca hát, chủ sáng đoàn đội vài người sống chung phi thường hòa hợp. Có người liền đề nghị thành lập Long Môn họp lớp. Mọi người cùng nhau hưởng ứng, thành viên có Chu Hạ, Chu Công Tử, Xuân Ca, Quế Mỹ Luân, Phong Phạm Hiểu Tuyên, Từ Lão Quái chính là ban chủ nhiệm. Ngoại trừ đồng thời đọc kịch bản, ca hát, luyện võ công bên ngoài, còn thường thường ở cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm vân vân, mọi người quan hệ cũng tăng tiến không ít, dù sao cũng là làm quốc nội đệ nhất bộ 3D mảnh võ hiệp. Những thứ này cũng thể hiện mọi người sáng tác thái độ đều rất ngay ngắn. Mọi người sống chung thời gian lâu dài, mỗi người đối với những người khác có càng nhiều nhận biết. Chu công tử bề ngoài nhìn ôn nhu thuần chân, rất tiểu nữ nhân, nhưng trên thực tế tính cách rất phóng khoáng, thậm chí rất dã man. Bởi vì với Chu Hạ là cùng họ, sống chung nửa cùng sau, liền cường hành yếu thế với Chu Hạ nhận thức chị em. Chu Hạ tâm lý nhổ nước bọt, lại chỉ có thể nhận thức hạ cái này chị nuôi. Chu Hạ với mọi người hòa mình đồng thời, dĩ nhiên không quên cho mọi người Amway WeChat, hạ hoa video lưới, hạ hoa mạng tiếng Trung vân vân. Thực ra hắn cũng không quá nhớ luôn là tham gia buổi tối Long Môn họp lớp. càng muốn buổi tối để cho tài xế đưa hắn hồi kinh. Cho tiểu ái, Mỹ Na trừ nhổ cỏ. Dù sao khoảng cách đế đô liền 9 ô cây số, 1 giờ nhiều đường xe, lại mỗi ngày buổi tối phải qua Thanh Quy giới luật sinh hoạt. Đối với hắn tuổi trẻ thân thể mà nói là một loại rất lớn lãng phí. Nhưng là diễn viên cũng ký hợp đồng, không thể tùy tiện cách tổ, không có ai ngoại lệ. Một mình hắn làm đặc thù, coi như có chút phá hư sáng tác không khí rồi. Không có cách nào cách tổ. Tụ họp sau khi kết thúc, Chu Hạ trở về phòng bên trong, có lúc thậm chí không nhịn được liền muốn, có lẽ đi tìm chị nuôi tham khảo nghệ thuật biểu diễn. Quan hệ tiến hơn một bước cũng không tệ, nhưng hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, cuối cùng đều là nhịn được. Quả thực không nghĩ mất đi ngoại trừ biểu tỷ Triệu Tuyết Âm ngoại duy nhất một thuần khiết bằng hữu. Khác phái, về phần những nữ nhân khác, Tiểu Mỹ tỷ, Xuân ca, Phong Phạm Hiểu Tuyên bây giờ không có hứng thú, không có cách nào đem dư thừa năng lượng thả ra. Chu Hạ dứt khoát liền đem tinh lực đầu nhập vào gõ chữ thượng. Mỗi ngày buổi tối gõ chữ 4 giờ, hơn 20 ngày. Hắn tồn xuống ước chừng 12 ô chữ vạn, cộng thêm trước số lớn bản thảo, 3 quyển sách mỗi tháng bạo nổ một lần, cũng là có thể đối phó 2 tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến ngày 16 tháng 1, Lý Liên Kiệt vai diễn chụp xong, bị giết thành cách tổ, Chu Hạ vai diễn cũng không nhiều, còn nữa 2 ngày cũng sẽ quay, trưa hôm nay quay chụp kết thúc. Chu Hạ đang cùng Chu Tầm đám người ở diễn viên chính đi ăn cơm trong lều ăn đặc biệt bữa trưa. Trợ lý Đoạn Bội San mang theo một cái nắm kịch bản cô gái xinh đẹp tới gặp hắn. Xin chào, Tuần, Chu ca, ta là Vạn Quý Phi đóng vai người Trương Tâm Vũ. Ngày hôm sau với ngài có 2 màn diễn chụp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.